Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 376, chương 381, tan rã. Giang Triệt nói hắn không muốn lão khỏe mạnh cùng đệ tử của hắn huynh đi liều mạng. Việc này kỳ thật có chút khó, bởi vì muốn phá Thuận Phong trước mắt cục này, Mập Dũng sắp mang đến Thâm Thành hơn 200 người, bọn hắn liền không thể không đối mặt. Nếu không một chỗ bại, khắp nơi bại, đến đâu mà đều phải cho địa phương đại lão lột một tầng. Sau đó khẩu vị của bọn hắn hội càng ngày càng đại. Sinh ý đến cuối cùng căn bản là không có biện pháp tự chủ sống yên ổn tác hạ đi. Giang Triệt đi xuống thang lầu, một mực mấy ở nơi đó Mộc Mao tiến lên đón. Muốn đi rồi sao? Giang Triệt cười hỏi, Mộc Mao lắc đầu, ánh mắt chân thành tha thiết nói. Ta muốn tham gia cái kia sa mạc vệ tinh căn cứ hạng mục. Ngoặc kép, a, tốt, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tiện tay một nước cờ. Giang Triệt không biết có thể có bao nhiêu hiệu quả. Không ngừng bước nói. Vậy ngươi đi tìm hải cẩu liền tốt. Hắn nói xong hướng phía trước đi một đoạn đường. Tiếng bước chân đột nhiên nhớ tới. Mộc Mao chạy chậm từ phía sau đuổi theo. Còn có việc. Giang Triệt dừng lại. Quay đầu hỏi hắn. Ta, chấm ngoặc kép, lời nói có chút khó mở miệng. Thế nhưng là, nhân sinh có thể có mấy lần đọ sức. Cơ hội là dựa vào chính mình tranh thủ. Hôm nay, chính là ta ra mặt trời. Mộc Mao dưới đáy lòng yên lặng cho mình đánh tốt đủ khí. Rốt cục lấy hết dũng khí nói. Ta không muốn làm hải cẩu ca ló cao. Ồ, Giang Triệt cười cười, nói, thế nào? Người nghĩ trực tiếp làm hồ lão đại ló cao. Đón ánh mắt của hắn, Mộc Mao kiên định mà khó khăn chậm rãi lắc đầu. Chính ta một đường hình sợi. Ngươi, sao? Ta là không có nhiều tiền. Thế nhưng ta có thể kéo người. Ta có thể kéo rất nhiều ló cao. Hồ Tổng ở đây cũng mới 70, 80 người đi. Sau đó trường học bên kia, ta nhìn cũng là khoảng 100 người. Chấm ngoặc kép. Mộc Mao đáy lòng cũng sớm đã hạ quyết tâm. Giờ phút này rủ xuống thân thể hai bên nắm đấm yên lặng nắm chặt. Hắn nói, sông đại lão tổng cho cái cơ hội. Ta hồi trở lại đi thử xem. 1993 năm, bán hàng đa cấp còn không phạm pháp. Giang Triệt trong ấn tượng hẳn là năm 1998 quốc gia mới lập pháp phủ định. Đương nhiên. Hắn sau cùng khẳng định cũng sẽ không để chuyện này biến thành bán hàng đa cấp. Chỉ là quá trình này, muốn nói không phải cũng quá lừa mình dối người. Tê liệt lại bức ta phóng to. Chẳng lẽ ta cũng sẽ chỉ một bộ này sao? Yên lặng dưới đáy lòng vùng vẫy một hồi. Vậy ngươi cố gắng. Giang Triệt đưa tay vỗ vỗ Mộc Mao bả vai cạnh ngoài, giống như là tướng quân đang khích lệ binh sĩ. Sau đó hắn đem trên tay cầm lấy nửa gói thuốc nhét vào Mộc Mao áo ngực. Cuối cùng cho một cái ánh mắt khích lệ cùng mỉm cười. Thoải mái xoay người đi. Hắn không tin. Cũng thế. Ta tính là gì a? Nhưng hắn ít nhất cho ta một cái cơ hội. Mộc Mao quay người đi ra căn này tân. Quán thời điểm. Không ai ngăn cản. Trong ánh mắt của hắn. Tràn ngập đấu trí. Làm. Tiểu tử ngươi cuối cùng trở về. Tại khách sạn bên ngoài trông coi người trước xác nhận Mộc Mao sau. Lưng không ai, mới từ một bên u ám trong góc chui ra ngoài chào hỏi. Biết xà nói các ngươi hai chia ra nghe ngóng tin tức đi. Lên đi, Trúc ca chờ ngươi đấy. Không vội, Quý ca, Lương ca, trước hút điếu thuốc, đến Mập Dũng này về sau. Cơ bản thấy người nào cũng là ca. Mộc Mao rút Giang Triệt cho hắn nửa bao thuốc. Cho hai người dâng lên. Ôi, tiểu tử ngươi rất có tiền a, quất tốt như vậy khói. Hai người đều tiếp, một cái điểm, một cái chen lẫn trên lỗ tai để đó. Chuyện này, dùng Quý ca cùng thân phận của Lương ca địa vị, tiền khẳng định không thiếu. Đúng không? Liền loại này khói, chấm ngoặc kép, cầu thí, Quý ca mắng một câu. Phiền muộn nói, tiểu tử ngươi cố ý khó coi chúng ta là a. Liền một cùng người ăn canh. Chúng ta trong miệng có thể có chút thịt tanh cũng không tệ rồi. Ngươi không thấy hai ta bị sai xử tại bực này ngươi sao? Còn địa vị, thân phận đây. Một bên Lương Ca yên lặng nhẹ gật đầu, chỉ chính mình lỗ tai, nói, ngươi không thấy ta này đều không bỏ được quất a? Ôi, Lương Ca ngươi chuyện này, ngươi này khó coi huynh đệ ta đây. Mộc Mao vội vàng lại cho hai người các kính một điếu thuốc. Lúc này Lương Ca cũng đốt lên, ba người ngồi xổm ở ven đường, cùng một chỗ hút thuốc. Quý ca, Lương ca, người nói chúng ta đời này có thể hỗn suốt đầu sao? Mộc Mao đột nhiên phiền muộn hỏi một câu. Hai người ngẩn người, một cái lắc đầu, một cái thở dài, sau đó lấy cục đá nhỏ nện đối diện tường. Hiển nhiên trong lòng không rất đau nhanh. Không nói cái này, bọn hắn nói, cái kia ta trò chuyện điểm khác. Cái kia Liên Xô giải thể, ta quốc gia có người qua bên kia bay ngược cơ, phát lớn tài, việc này các ngươi nghe nói qua sao? Làm sao, người muốn dẫn hai ta bay ngược cơ a? Quý ca hài hước cười nói, đây không phải là, ta nào có bản lãnh đó. Mộc Mao cười khoát tay áo nói, bất quá bây giờ cũng là có một cơ hội, quốc gia hạng mục, so máy bay lợi hại. Chúng ta có khả năng thêm một phần. Chấm ngoặc kép, Mộc Mao bắt đầu hắn lần thứ nhất nếm thử. Ngoặc kép, hồi báo là theo cống hiến đẳng cấp. Các ngươi trước đừng không tin a. Sâu lớn các ngươi biết đi. Nơi đó sinh viên đại học đều có tham gia. Đông Nam Duyên Hải Hồ Lão Đại đâu? Đến, chúng ta trước tiên nói một chút chuyện bên kia. Chấm ngoặc kép, này một trò chuyện, liền là hơn một giờ. Quý ca cùng Lương ca mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng, thế nhưng đối Mộc Mao toàn bộ thái độ đều đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Về sau tại Trúc ca trước mặt, hai người bọn họ cũng giúp đỡ nói không ít lời nói phải. Bang Mộc Mao lừa dối quá quan. Một ngày, hai ngày, Giang Triệt như thường lệ đi học. Lão khỏe mạnh đám người tiếp tục tại khách sạn ở lại, chuẩn bị một trận huyết chiến. Vương Úy cũng tại, tình thế thực sự quá rõ ràng. Hắn đã có quyết định, tiếp nhận Giang Triệt điều kiện. Trong thời gian này, Mộc Mao không giờ khác nào không tại chăm chỉ không ngừng cố gắng. Mỗi ngày lôi kéo Quý ca cùng Lương ca nói chuyện phiếm. Tẩy não, rốt cục, hắn có cái thứ nhất cùng cái thứ hai ló cao. Mộc Mao nói hai người bọn họ này trước tiên có thể không lấy tiền. Chỉ bằng vào đầu này. A Quý cùng A Lương đã cảm thấy có khả năng thử một chút. Ngược lại không thành cũng không có tổn thất. Sau đó Quý ca cùng Lương ca hai cái lại bắt đầu phát triển bọn hắn ló cao. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Mộc Mao còn đang ngủ. Phanh, trong lúc ngủ mơ, mép giường chấn động mạnh một cái. Mộc Mao kinh hãi ngồi xuống, ngẩng đầu phát hiện Trúc ca một chân đạp ở trên mép giường. Người đứng cái kia ở trên cao nhìn xuống căm tức nhìn hắn, sau lưng hắn còn đi theo Quý ca, Lương ca mấy bảy tám người, có chút bối rối. Mộc Mao cẩn thận hỏi, Trúc ca, thế nào, thế nào, tiểu tử ngươi tiền đồ a, gạt ta vụng trộm làm chuyện lớn như vậy. Trúc ca bệ vệ hướng trên ghế ngồi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Mao nói, đến, ngươi đem các ngươi mấy ngày nay nói những sự tình kia kỹ càng lại nói cho ta một chút. A, nha, cái kia vệ tinh, Trúc ca ngươi hiểu không? Mộc Mao nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này vừa mở đầu, liền dòng dã dàng hơn 3 giờ. Nước đều không uống một cái. Mộc Mao nói xong miệng đắng lưỡi khô. Khẩn trương nhìn chằm chằm trên ghế lâm vào trầm tư Trúc ca. Đồng thời yên lặng đem ánh mắt nhìn về phía sau hắn Quý ca. Lương ca đám người. Một phần vạn Trúc ca chờ một lúc muốn chém ta. Bọn hắn hội làm sao tuyển? Người nói tham gia những người kia có thể chứng minh sao? Đang lo lắng đến, Trúc ca đột nhiên hỏi. Có thể, toàn bộ lời nói. Có thể hay không? Bởi vì bọn hắn cùng ta đây không phải một đường hình sợi. Mộc Mao suy nghĩ một chút nói. Thế nhưng một bộ phận, ta trở về có thể để đến. Xe a. Tiền tiết kiệm a, đều có thể cho mọi người xem. Như thế, chấm ngoặc kép, Trúc ca lại bắt đầu suy tư. Trong phòng bầu không khí liền lại có chút khẩn trương. Đột nhiên, rồi, một tiếng. Cái ghế ma sát mặt đất thanh âm có chút chói tai. Trúc Ca mạnh mẽ bên dưới đứng lên. Mộc Mao gần như liền muốn né. Vậy nếu như ta hiện tại gia nhập, coi là cấp bậc gì? Trúc Ca hỏi. À, ta hỏi ngươi nếu như ta hiện tại gia nhập, coi là cấp bậc gì? Đồng dạng có một khỏa đại phú đại quý tâm. Đồng dạng đối hiện trạng không hài lòng. Lại không nhìn thấy cải biến khả năng. Trúc Ca nói. Tổng không thể so với ngươi thấp a. Đây là một đạo đàn ông ở giữa mất mạng đề. Phải biết tại hiện tại thâm thành nhóm người này bên trong. Trúc Ca liền là đầu. Mộc Mao nhìn xem ánh mắt của hắn. Tay trong chăn nắm chặt. Phía sau lưng xuất mồ hôi. Chậm rãi nói. Vâng. So ta thấp. So quý ca. Lương ca bọn hắn. Cũng thấp. Chấm ngoặc kép. Phanh. Trúc Ca một cước liền đem cuối giường giá gỗ nhỏ ước lượng lật ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngoặc kép. Quy tắc chính là như vậy. Dù cho Trúc Ca ngươi muốn chém ta. Hạng mục quy tắc cũng không có cách nào cải biến. Mộc Mao thanh âm có chút run rẩy. Thế nhưng đã làm đến bước này. Hắn sao cũng không chịu lùi bước. Trừ phi Trúc Ca ngươi phát triển đủ nhiều ló cao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trúc Ca tập trung suy nghĩ một hồi lâu. Đột nhiên quay người. Các ngươi còn có ai không có bị phát triển? Tại thâm thành hết thảy không sai biệt lắm 20 người cuối cùng. Chỉ đứng ra 4 cái. Liền thừa mấy người các ngươi. Trúc Ca có chút tức giận. Vứt một thoáng tay. Nói. Được. Các ngươi trước đi theo ta. 4 người các ngươi. Sau này sẽ là dưới mặt ta tuyến. Nói xong. Trúc Ca mang theo 4 người kia đi ra ngoài trước. Trong phòng mỗi người đều thở dài ra một hơi. Buông lỏng bật cười. Mộc Mao con mẹ nó ngươi khả năng a. Đột nhiên một người theo cổng đi đến. Đang khi nói chuyện chạy tới bên giường. Ba. Trực tiếp trước mặt của mọi người liền hướng Mộc Mao cái ót ba một trường. Người được đấy. Cất giấu không nói với ta đúng không? Ba. Lại một trường. Quên ngươi nguyên lai like với ai đúng không? Ba. Lại một trường. Xà ca. Đừng. Đừng ba. Mộc Mao ôm đầu một bên tránh. Một bên nhỏ giọng nói. Nhiều năm như vậy. Hắn có chút quen thuộc. Được a. Không ba ngươi. Vậy dạng này. Ngươi vốn chính là cùng ta nha. Cấp bậc của ngươi cho ta. Ngươi ló cao. Về sau cũng đều tính cho ta. Có vấn đề hay không? Xà ca ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Mộc Mao. Mộc Mao ngẩng đầu nhìn hắn. Không có lên tiếng. Con mẹ nó chứ hỏi ngươi có vấn đề hay không? Ba. Lại một chưởng đánh vào Mộc Mao trên đầu. Có vấn đề hay không a? Xà ca thân thể tiến về phía trước. Nhìn chằm chằm Mộc Mao. Lần nữa đưa tay. Ba. Một thanh âm vang lên. Bất quá lần này vang lên không phải Mộc Mao đầu. Mà là Xà ca. Đương nhiên bởi vì hắn có tóc. Cho nên không có Mộc Mao như vậy giòn. Mộc Mao hoàn thủ. Còn xong lần này. Hắn cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình. Toàn bộ ngẩn người. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Xà ca kịp phản ứng. Vừa muốn nhào tới. Mộc Mao đột nhiên a một tiếng. Từ trên giường nhảy dựng lên. Đi theo chân đạp vách tường. Cả người vọt về phía trước. Lăng không ôm quàng. Đem Xà ca ép ngã xuống đất. Cưỡi đi lên đổ ập xuống liền là một chầu đánh tơi bời. Trong thời gian này nhiều lần. Khí lực càng lớn Xà ca đều kém chút vượt lên đến. Thế nhưng một bên Mộc Mao ló cao nhóm. Quý ca. Lương ca đám người dồn dập vào tay. Rất nhanh liền lại cho hắn ấn trở về. Hô. Hô. Rốt cục dừng tay. Mộc Mao có chút thở. Đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem co quắp tại trên đất Xà ca. Rất lâu. Một mực quên nói cho ngươi. Đời ta ghét nhất. Liền là người khác ba đầu của ta. Hắn mở miệng nói. Không ai lên tiếng. Thấy rõ ràng. Biết Xà. Mộc Mao hơi hơi cúi người. Chỉ mũi của chính mình. Nói. Ta Mộc Mao hiện tại là quản lý cấp. Quản lý cấp ngươi hiểu không? Gọi ta gỗ tổng. Cuối cùng một tiếng. Gầm thét lên tiếng. Mộc Mao cúi người đối Xà ca đầu liền là một trầu cuồng ba. Dừng tay. Lần nữa đứng lên. Mộc Mao mặc vào áo khoác. Sửa sang lại ngực vạt áo. Chậm rãi vòng quanh tay áo. Mặc dù hắn còn không có mặc quần. Nhưng chính là như vậy có khí thế. cả phòng đều lâm vào một loại yên lặng mà cuồng nhiệt kỳ quái không khí. Đây chính là quyền thế. Đây chính là cải biến. Từng lão đại thì thế nào? Phong thủy luân chuyển, Mộc Mao nghĩ đến, mỗi người đều đang nghĩ lấy. Trong phòng này người, phần lớn là mập dũng câu lạc bộ tầng dưới chót, làm Mộc Mao dưới đáy lòng sướng ý gào thét đồng thời. Lòng của bọn hắn, cũng đang hô hoán. Một bên khác, đã bị ép làm trúc ca ló cao bốn người đều trong phòng của hắn. Bọn hắn cũng đang thương lượng. Trúc ca, chúng ta cùng ngươi đường dây này là tốt. Thế nhưng là, chúng ta làm sao lại phát triển ló cao a? Bên trong một cái có chút sầu muộn nói. Người nơi này, đều bị phát triển xong. Chẳng lẽ chúng ta lên đường phố? Chấm ngoặc kép, lắc đầu. Trúc ca nói. Quấy rối, ngươi không có nghe Mộc Mao nói. Việc này chỉ cho phép một bộ phận người biết sao. Cái kia, chấm ngoặc kép, đừng vội, chờ thấy chứng minh lại nói. Trúc ca nhìn một chút hắn từng thủ hạ. Hiện tại ló cao, gặp bọn họ đều có chút ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Vì khích lệ sĩ khí, rốt cục nhịn không được đem trong lòng tính toán nhỏ nhặt để lộ ra tới một chút. Độ sâu thành muốn biên phòng chứng nhận. Biết đến a, hắn hạ giọng nói. Vài người đều gật đầu. Bọn hắn liền là như thế tiến đến. Cho nên, Dũng ca bên kia điều người tới. Hội mười mấy hai mươi mấy cái một nhóm. Từng nhóm tiến đến, mà lại chính hắn cuối cùng mới đến. Rõ chưa? Trúc ca nói xong cười cười. Trong phòng đi qua ngắn ngủi yên lặng. Rất nhanh, trở nên vui mừng hớn hở. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.